Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 505, thập phần đúng trọng tâm uy hiếp. Trịnh Phong Lưu mặc dù háo sắc, nhưng hắn cuối cùng cũng là nam nhân, vài phần nam nhân tình nghĩa cũng là có. Hơn nữa cho tới nay, hắn cũng không phải là cái loại người này, hiện tại lại để cho hắn còn không có đánh bỏ chạy chạy. Hắn thật đúng là làm không được. Huống chi, thủ hạ của mình còn đi mời tiếp viện. Hướng Phong tất nhiên hội dẫn người tiến về trước. Tận thế, lại như thế nào thông tin không phát đạt. Sự tình tổng hội lan truyền đi ra ngoài. Một khi ngoại giới người biết đạo hắn Trịnh Phong Lưu là cái loại này vứt bỏ chính mình đồng bạn. Một mình đào tẩu người, còn lừa được minh hữu của mình. Vậy hắn về sau cũng không cần trên đời này làm người rồi. Được bị người mắng chết. Đỗ xe, ta muốn xuống xe. Bị Lưu Ngữ nhàn một phen ngôn ngữ về sau, Trịnh Phong Lưu coi như là tỉnh táo lại rồi. Bất quá hắn hay là muốn cầu Hắc Bào Nhân đỗ xe. Nhưng mà Hắc Bào Nhân cũng không để ý gì tới hội Trịnh Phong Lưu, ngược lại tiếp tục lái xe đi về. Phía trước, trông xe nhanh chóng, tựa hồ vẫn còn so sánh trước khi nhanh lên thêm vài phần. Trịnh Phong Lưu sắc mặt biến thành rất khó coi, lông mày đã nhăn trở thành một cái chữ sơn hình. Hắn thanh âm lại lạnh vài phần, mỗi chữ mỗi câu nói: người tốt nhất tranh thủ thời gian đỗ xe, không nên ép ta động tay. Trịnh Phong Lưu trở nên mạnh như thế cứng rắn. Lưu Ngữ Nhàn không khỏi nhìn nhiều Trịnh Phong Lưu vài lần. Tại trong trí nhớ của nàng, Trịnh Phong Lưu là cái rất thiểu sẽ cùng người tức giận người. Cho dù là chiến đấu chính giữa, hắn cũng rất ít hội lạnh đến như thế trình độ. Lưu Ngữ Nhàn thở dài một tiếng, thanh âm nhu thêm vài phần, mở miệng nói: Phong Lưu, cho dù cho ngươi trở về, cũng là không có phần thắng. Hay là cùng ta ly khai nơi này đi. Lưu Được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, chỉ cần ngươi còn sống, về sau tựu còn có cơ hội. Ngươi nếu trở về chịu chết, cái kia chẳng phải không còn có cái gì nữa à? Loại này đạo lý tựa hồ ai cũng minh bạch, nhưng là người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tại Hồng Mao, hoặc nặng như Thái Núi. Ít nhất giờ phút này Trịnh Phong Lưu trong lòng là muốn cho chính mình nặng như Thái Núi, mà không phải trở thành một cái bội bạc tiểu nhân, liền Hồng Mao đều không bằng. Ta sẽ không đi, ta Trịnh Phong Lưu cũng còn là một có tâm huyết đàn ông. Ta không muốn bị người mắng làm bội bạc tiểu nhân. Trịnh Phong Lưu nói: ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha. Lái xe Hắc Bào Nhân đột nhiên nở nụ cười. Đằng sau Lưu Ngữ Nhàn cùng Trịnh Phong Lưu kỳ quái nhìn về phía Hắc Bào Nhân. Trịnh Phong Lưu nhịn không được mở miệng nói: ngươi cười cái gì? Ta cho ngươi đỗ xe, ngươi không có nghe sao? Hắc Bào Nhân cũng không có đỗ xe, chỉ bất quá hắn mở miệng nói chuyện: ta xem các ngươi lưỡng là cái nhân tài, cho nên mới thỉnh cầu chúng ta đường chủ cho phép ta dưới tình huống đặc thù mang bọn ngươi trở về. Ai biết ta nhưng lại nhìn sai rồi. Trịnh Phong Lưu cùng Lưu Ngữ Nhàn hai người tất cả giật mình. Hắc Bào Nhân hiển nhiên hắn đã khi bọn hắn bên người đã lâu rồi. Lưu Ngữ Nhàn thì là càng thêm giật mình. Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một bóng người đến. Đó là từng tại bên cạnh hắn bóng dáng. Hiện tại Hắc Bào Nhân mà nói tuy nhiên cùng trước khi bóng dáng có chút chênh lệch, Lưu Ngữ Nhàn nhưng vẫn là nghe ra đi một tí. Đồng thời nàng thân là nữ nhân kinh người trực giác nói cho nàng biết, trước mặt cái này Hắc Bào Nhân chính là cái bóng dáng. Lúc trước cái bóng đen kia là như vậy nhu nhược, chỉ cần Lưu Ngữ Nhàn nổi giận, cho tới bây giờ đều là run rẩy không thôi. Hơn nữa một mực đều không có nhìn thẳng vào qua chính mình. Lại như thế nào cũng không có ngờ tới, cái bóng đen kia biến hóa nhanh chóng, đã trở thành Hắc Bào Nhân. Lưu Ngữ Nhàn là xem thấu Hắc Bào Nhân, nhưng là nàng cũng không có vạch trần. Nàng vốn là cái ngoan độc nữ nhân, nhưng là đồng thời nàng cũng là rất nữ nhân thông minh. Biết đạo hắc bào người xuất hiện tại đã dám quang minh chính đại xuất hiện. Hơn nữa mang đi bọn hắn, cái kia tự nhiên sẽ có chút thủ đoạn. Nàng cũng không muốn chính mình vô duyên vô cớ chọc giận người này. Trịnh Phong lưu lại hoàn toàn không biết cái này hắc bào nhân. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nhân tài, ngươi có ý tứ gì? Còn có, các ngươi đường chủ là ai? Hai người các ngươi chữ. Trịnh Phong lưu cố ý tăng thêm một chút. Bởi vì hắc bào nhân giống như ý tứ cũng không phải hắn một người người. Hắc bào nhân nghe ra Trịnh Phong lưu lại không có đem làm một sự việc. Ngược lại là chú ý tả hữu mà nói mặt khác. Cho người trong đó chịu đề nghị. Ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Như ngươi cố ý phải đi về. Vậy ngươi về sau sinh tử. Chỉ có thể chính mình phụ trách. C-K-I-T-T-T. Một hồi phanh lại tiếng vang lên. Bay nhanh xe về phía trước trượt mấy mét sau ngừng lại. Làm như thế nào lựa chọn? Chính ngươi quyết định đi. Hắc bào nhân đầu đều không có hồi trở lại. Trực tiếp mở miệng nói ra. Trịnh Phong lưu nhìn ngoài của sổ xe. Bọn hắn chạy chính là một đầu đường nhỏ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tìm được phương hướng. Mở cửa xe. Trịnh Phong lưu liền chuẩn bị xuống xe. Đúng lúc này. Hắc bào nhân lại mở miệng. Đúng rồi. Quên nói cho ngươi biết rồi. Ám Minh ghét nhất cái loại này không nghe lời người rồi. Một khi có người như vậy xuất hiện, bình thường đều sống không quá 3 ngày. Hôm nay ta xem tại Lưu cô nương phân thượng, không tính toán với ngươi, nhưng chính ngươi về sau còn có thể hay không còn sống. Ta đây muốn nhúng tay vào không được nữa. Trịnh Phong Lưu ánh mắt đã rơi vào Lưu Ngữ Nhàn trên. Người. Nhưng là hắn cũng chỉ là nghiêng mắt nhìn qua một mắt. Trong đầu không khỏi xẹt qua nhận thức Lưu Ngữ Nhàn trải qua. Nữ nhân này theo xuất hiện đến theo sau hắn, một mực đều lộ ra rất thần bí. Hiện tại lại toát ra như vậy cái hắc bào nhân đến. Trịnh Phong Lưu thật không biết nữ nhân này là lai lịch thế nào. Hoặc là nói, nữ nhân này có cái gì đáng được hắc bào nhân vừa ý. Khẽ lắc đầu, Trịnh Phong lưu xuống xe. Một hồi cho bụi phiêu khởi. Hắc bào nhân lái xe nhanh chóng đi xa. Nhìn xem rất nhanh chỉ còn lại có một cái bóng xe. Trịnh Phong lưu phục hồi tinh thần lại. Tinh tế phân biệt rõ một chút phương hướng. Hắn rất tốt vẫn phát hiện. Chỗ ở mình vị trí. Khoảng cách Sở Nam Thành cũng không xa. Không có gì tốt do dự. Trịnh Phong lưu hai tay liên tục luật động, trong cơ thể dị năng lực nhanh chóng dũng mãnh tiến ra. 3. Một đạo nước chảy nhộn nhạo mở đích gợn sóng bình thường hình tròn năng lượng văn xuất. Hiện trên mặt đất, theo năng lượng văn xuất hiện, một cái thân ảnh màu đen thời gian dần qua theo năng lượng văn trung thăng lên đi lên. Ngao, âu âu âu, hắc sắc thân ảnh vừa xuất hiện. Lập tức ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Đây là một đầu toàn thân che kín màu đen bộ lông. Thân thể khỏe mạnh cự lang. Cự lang một bước bước ra. Thân thể đã di chuyển vị trí đã đến năng lượng văn phạm vi bên ngoài. Theo cự lang đi ra, năng lượng văn cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Đây là Trịnh Phong lưu dị năng kỹ một trong hắc ám triệu hoán. Là có thể triệu hồi ra hắc ám hệ sinh vật đến. Loại sinh vật này sẽ là bất luận một loại nào. Trịnh Phong lưu mình cũng không cách nào khống chế xuất hiện chính là quái vật gì. Một cái gây chuyện không tốt. Có thể sẽ xuất hiện một đầu cực độ nguy hiểm quái vật cũng nói không chừng. Chính hắn cũng không dám tùy ý sử dụng cái này dị năng kỹ. Chỉ có điều xuất hiện cái loại này cực độ nguy hiểm hắc ám hệ quái vật tỷ lệ quá thấp. Dù sao cấp bậc của hắn cũng không cao. Hiển nhiên tùy cơ hội tính cũng sẽ biết đã bị thực lực của hắn hạn chế. Trịnh Phong lưu đi đến cự lang trước mặt. Nhẹ nhàng vuốt ve dưới màu đen cự lang cổ. Màu đen cự lang ép xuống thân thể. Trịnh Phong lưu bò tới màu đen cự lang trên lưng. Ý niệm dưới sự khống chế, màu đen cự lang nhanh chóng hướng về Sở Nam Thành phương hướng bước đi. Trịnh Phong lưu cũng không có trực tiếp tiến về trước Sở Nam Thành, mà là con đường này trải qua Sở Nam Thành hồi trở lại Ung Thành căn cứ hội nhanh lên rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.